Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 347, chương 348, sinh hoạt. Chu Tà không để ý tới lại đường bên trên Hồ gia bốn người nháo kịch. Chu Tà trở lại trong tiệm nói rõ Hồ gia ba ngày sau phái người tới đón tiểu hồ ly về sau. Ngay tại Tô Anh Tiểu Bạch kinh ngạc trong ánh mắt bắt đầu nghiên cứu bị Hồ lão cửu toàn bộ đá xuống. Đại môn, bệnh vặt, đại môn hư hao tình huống không nghiêm trọng lắm, chỉ là chất gỗ kết cấu phù hợp chỗ có chút buông lỏng. Cùng cửa trục gãy mất, Chu Tà cũng bất kể có phải hay không là nửa đêm nhiễu dân. Đinh đinh làm mười mấy phút liền làm xong, hướng khung cửa bên trên nâng lên một chút. Hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là bỏ ra mấy cây cái đinh mấy khối đầu gỗ liền bị hắn giữ cửa đã sửa xong. Nghĩ đến không biết Hồ gia lại ra bao nhiêu tiền đến bồi thường tổn thất của mình. Chu Tà trong lòng vui mở hoa, khó trách có người ưa thích ngoa nhân. Đến tiền nhanh a, nhìn xem chính mình vừa mới sửa xong đại môn. Hắn nghĩ đến có phải hay không tại cửa bên trên làm tay chân. Lần sau lại có người nào ngốc nhiều tiền tới lại hố một bút. Hồ gia không thiếu tiền, cái này hắn biết, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? Tô Anh một mặt trơ trẽn hỏi, một bên Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đi đi đi, thật sự là không quản lý việc nhà không biết 913 đạo củi mét dầu muối quý. Sinh hoạt nha, có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Chu Tà nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói ra một câu bọn hắn không cách nào phản bác. Cuối cùng Tô Anh chỉ có thể le lưỡi trở về gian phòng của mình. Mà Tiểu Bạch thì cùng ghé vào chính mình cái đệm bên trên tiểu hồ ly chăm chú dựa chung một chỗ. Chân quý còn sót lại ba ngày ở chung thời gian, Chu Tà cũng không quấy dày bọn chúng, vỗ vỗ tay lên lầu, tắm rửa đi ngủ. Biết thời gian chung đụng chỉ còn 3 ngày, Tiểu Bạch phá lệ chân quý. Mấy ngày kế tiếp thời gian cơ bản bên trên đều cùng Tiểu Hồ Ly dính cùng một chỗ. Đi chơi cho nên hắn đi qua địa phương, ăn sở hữu hắn nếm qua mỹ thực. Nhưng mà thời gian chính là như vậy, càng là hy vọng nó đi chậm rãi, nó càng là giống thời gian qua nhanh, làm sao cũng bắt không được. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Ngày thứ tư đêm khuya, cùng Hồ lão cửu đến cái kia thiên nhất dạng, Chu Tà Tô Anh Tiểu Bạch Tiểu Hồ Ly đợi tại trong tiệm chờ đợi. Chờ lấy Hồ gia người đến, 9 điểm cả, tiếng đập cửa vang lên, lần này cực kỳ khách khí, thật là gõ cửa, thậm chí có gan không dám dùng quá đại lực khí cảm giác. Nói thật, Chu Tà có chút ít thất vọng. Xem ra trông cậy vào dựa vào con đường này phát tài là không thể nào. Cửa mở ra, chính mình tiến đến, hắn biết đối phương khẳng định sẽ đến, cho nên cửa căn bản không khóa. Một người đẩy cửa vào, khách khí hướng Chu Tà có chút cúi đầu. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hồ gia đại biểu Hồ Hưng Nghĩa. Hôm nay đại biểu Hồ gia đến vì ta cửu thúc làm chuyện sai lầm tạ lỗi đồng thời bồi thường ngài tổn. Thất, đương nhiên nhận tiểu hồ ly về nhà cũng là mục đích chuyến này của ta. Hồ Hưng nghĩa là cái mà là 4-5 tuổi người trẻ tuổi. Tựa hồ cùng Chu Tà tuổi không sai biệt lắm. Tướng mạo hào hoa phong nhã còn mang theo một cặp mắt kiếng. Tràn đầy thư sinh khí. Chu Tà hài lòng gật đầu. Cái này mới là biết nói chuyện sao? Hồ Hưng Nghĩa nhìn thấy Chu Tà mới tính nới lỏng một ngụm khí. Từ Hồ lão cửu cùng ba cái tộc đệ miệng bên trong biết được Chu Tà hoàn toàn liền là một cái hung thần ác sát thổ phỉ, một lời không hợp liền động thủ. Lúc đầu hắn còn muốn gia chủ để hắn đến không phải tú tài gặp thượng binh có lý không nói được a. Trước mắt cái này tình huống hoàn toàn là Hồ lão cửu bọn hắn tại kia nói mò đâu. Khẳng định là chính bọn hắn nói chuyện xông đắc tội trước mắt vị này. Bất quá hắn cũng thực sự không biết rõ vì cái gì gia chủ lại hướng đối phương cúi đầu. Thậm chí nguyện ý làm ra cái này hoàn toàn liền là lường gạt cách xù bồi thường. nhưng đây không phải hắn trước kia thân phận có thể xen vào. Mà bây giờ, hắn tạm thời cũng vẫn là không biết. Hồ lão cửu làm việc bất lợi đã. CF đã mất đi mời Hồ thất gia thân trên tư cách. Cái này xử phạt không thể bảo là không lớn. Mà hắn Hồ Hưng Nghĩa thì là vận khí tới cản cũng ngăn không được. Bị Hồ thất gia chọn chúng trở thành hắn người phát ngôn. Đây là 50 triệu chi phiếu. Cho ngài, mắt thấy Chu Tà không nói một lời nhìn xem chính mình. Hồ Hưng Nghĩa trong lòng có chút yếu nhược. Lúc này mới mau từ trong túi móc ra chương này để hắn huyết mạch sôi sục chi phiếu. Hai tay cầm đưa cho Chu Tà. Ân, Chu Tà nhẹ giọng lên tiếng tiếp nhận chi phiếu. Tùy tiện nhìn sang, phảng phất chỉ là đang nhìn chi phiếu thật giả. Hoàn toàn không có bị kia liên tiếp không hấp dẫn. Hồ gia tiểu thất đây. Để hắn đi ra, ta có lời nói với hắn. Chu Tà xưng hô để Hồ Hưng Nghĩa sững sờ. Hồ gia tiểu thất, đó là ai? Kia sao là Hồ thất gia? Ta dựa vào, vị này là thật to lớn lão a. Ngươi nói là Hồ thất gia đi. Ta lập tức mời hắn tới. Nói xong cũng cùng Hồ lão cửu kia đêm khuya đồng dạng. Khẽ quát một tiếng, mời Hồ thất gia thân trên. Bất quá Hồ Hưng Nghĩa nhưng so sánh Hồ lão cửu muốn trang nghiêm túc mục nhiều. Chí ít không phải tại say rượu trạng thái, mà có phải thế không đang bị người đánh gãy tứ chi tình huống lần. Hồ thất gia xuất hiện về sau cũng cảm thấy thoải mái hơn. Không có giống bên trên Hồ lão cửu rượu kia quỷ thân đồng dạng khó chịu. Chu Tà cho Hồ thất gia một ánh mắt. Hồ thất gia hiểu ý. Trên tay bí pháp đánh ra, tạm thời phong bế Hồ Hưng Nghĩa cảm giác. Lời truyền đến, nói thế nào? Chu Tà không có quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề. Hồ thất gia lại là tiên triều lấy Chu Tà bái, mặt mũi tràn đầy cung kính. Chu phán quan, Hồ gia tiểu thất thất lễ, nhà ta lão gia tử rất hài lòng cửa hôn sự này. Cực kỳ cảm ơn ngài tác hợp. Chu Tà lông mày nhướn lên, cái này Hồ Tam Thái gia không hổ là nhân vật thế hệ trước. Tin tức ngược lại là linh thông. Hắn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly. Vậy là tốt rồi, Tiểu Bạch, vậy liền để Tiểu Hồ Ly cùng hắn trở về đi. Tiểu Bạch không thôi dùng cái mũi ngửi ngửi Tiểu Hồ Ly. Tựa hồ là muốn ghi nhớ nó vị đạo, gâu tương đương. Nó khẽ kêu một tiếng, ủi ủi Tiểu Hồ Ly, đem nó hướng Hồ thất gia bên người đẩy đi. Tiểu Hồ Ly cũng đồng dạng đầy mắt không bỏ, anh anh anh hướng phía nhỏ hư danh vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu đi hướng Hồ thất gia. Hồ thất gia nhìn trước mắt một màn này, cũng không nói gì, nhu hòa một thanh ôm lấy Tiểu Hồ Ly, hướng phía Chu Tà bái, đi ra ngoài. Gâu ô tương đương, anh anh tương đương, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.